Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Ngồi xe lừa. Ca hát, ăn nồi lẩu, nặc nặc tạp viết nhiều một chữ số. Bởi vì viết nhiều một chữ số, chú kiếm sơn trang đại phòng thu chi vô cùng thất thố. Ngồi dưới đất khóc ròng ròng bởi vì viết nhiều một chữ số. Kim Ngọc Lân mặt xám như tro, trong tương lai mấy năm bên trong đều phải gánh vác lấy tội nhân thanh danh bởi vì viết nhiều một chữ số. Cao Lê trong tay những kim phiếu này, không sai biệt lắm có thể mua nửa cái hàng không mẫu hạm. Chú kiếm sơn trang bọn này xẹp quả cà đó là thật có tiền a, bọn hắn sao có thể có tiền như vậy đâu. Cao Lê đầy mình cảm khái. Nặc nặc tạp, ngươi cũng là thật hung ác a, nhiều tiền như vậy ngươi cũng dám muốn. Cao Lê tiếp tục cảm khái. Ai hắc hắc, nặc nặc tạp một mặt cười hì hì. Bởi vì mấy ngày qua ta cùng y toa vụng trộm nhìn không ít chướng mục vãng lai. Mặc dù không có biện pháp nhìn thấy tổng nợ, bất quá căn cứ bọn hắn hàng năm cho trong huyện nộp thuế, lại thêm đơn giản một chút mảnh sổ sách, giảm đi bọn hắn tại sơn trang kiến thiết thượng khả năng chi tiêu. Hơi đã tính toán một chút, liền suy đoán bọn hắn nhất định có thể giao nổi phần này vàng. Đương nhiên, ta suy đoán, bọn hắn lần này nguyên khí đại thương, lại thêm chúng ta đoạt chức nghiệp số định mức, khả năng tương lai trong vòng 10 năm đều chưa hẳn có thể thong thả lại sức. Mặc dù ta vẫn luôn biết người thật lợi hại, nhưng người vậy mà có thể lợi hại đến loại tình trạng này. May mắn chúng ta là người một nhà, nếu ngươi là ta đối đầu, ta chỉ sợ đến sầu chết. Cao Lê vô cùng cảm khái, vốn liếng lực lượng a, đây chính là ngoại trừ cơ quan quốc gia bên ngoài, sức mạnh khủng bố nhất, nặc nặc tạp lại có thể trong thời gian ngắn chơi đến như thế. Không thể không nói, thiên phú thật quá trọng yếu. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong thông qua chướng mục thôi toán lợi nhuận. Cái này cần là hành nghề nhiều năm cao cấp kế toán viên cao cấp cấp bậc a. Nghe được Cao Lê như thế khen ngợi nàng, nặc nặc tạp một mặt vui vẻ. Vui vẻ bên trong còn mang theo một chút như vậy không có ý tứ. Nàng nhỏ nói rằng, kỳ thật vẫn là Linh Lung tỷ lợi hại. Nếu như không có nàng một chiêu chém ba cái chí tôn, chúng ta cũng không có cách nào kiếm được nhiều tiền như vậy nha. Nghe xong nặc nặc tạp khen tử mình, Linh Lung lập tức lắc đầu, nói, ta đây là đều là việc nhỏ, thuận thế mà làm mà thôi. Vẫn là Cao Lê lợi hại, nếu như không phải hắn. Nói đến đây, Linh Lung đột nhiên kẹp lại, nàng tựa hồ đang muốn như thế nào khen Cao Lê mới tốt. Ta tới nói a, nếu như không phải chủ tử kém chút bị người một kiếm đâm chết, Linh Lung tỷ cũng sẽ không đột nhiên bộc phát ra như thế đại uy lực đến. Nhã Nhã ở một bên nói, cho nên ta chỗ lợi hại nhất chính là kém chút chết rồi. Ta rõ ràng mang theo súng đâu, Cao Lê làm bộ cả giận nói. Ta nói lợi hại nhất vẫn là chúng ta con lừa huynh đệ. Nhân ra thế nhưng là nắm lấy hai cái tiểu tạc đâu. Nếu không phải là người ra hỗ trợ, nói không chừng chúng ta đã sớm trúng độc, Hồng Tam Nha nói. Tiểu giã chưa coi quyền, Cao Lê một quyền đi qua. Hồng Tam Nha hét lớn một tiếng, bất phá phòng, quả thực là dùng đầu tiếp một quyền này. Một đám người hi hi ha ha cười làm một đoàn. Cao Lê tâm tình thật tốt. Nhìn xem một xe người, hắn hắng giọng, nói, ta cho mọi người hát một bài a, tốt lắm, muốn hát cái gì? Nhã Nhã lập tức vểnh tai, đúng, nhân gia thật có thể vểnh tai, thế giới này ca khúc cùng hiện đại ca khúc vẫn là có không nhỏ khác biệt. Bất quá Cao Lê tin tưởng, tốt ca, vô luận đến chỗ nào đều là hào tốt ca, ta thích về nhà một lần. Liền có ấm áp ánh đèn đang chờ đợi. Ta thích vừa rời giường, liền thấy mọi người mỉm cười khuôn mặt. Cao Lê tiếng ca từ trong xe bay ra, tất cả mọi người đang an tĩnh nghe. Loại này hoàn toàn khác biệt ca khúc, không cùng bất luận một loại nào làn điệu. Thế nhưng là nghe vào, lại là nhu nhu, mỗi một câu đều rơi vào người tâm bên trong. Bởi vì chúng ta là người một nhà, tương thân tương ái người một nhà, có phúc liền nên cùng hưởng, gặp nạn tất nhiên cùng làm, dùng hiểu nhau gần nhau, đổi chỗ lâu thiên trường, cao lê này thủ, tương thân tương ái. Làn điệu cùng ca từ đều phi thường bình thản, loại kia nhàn nhạt, mang theo một loại nho nhỏ hạnh phúc cùng ấm áp, để trong xe mỗi người trong mắt đều sáng lấp lánh. Lúc này, Lê Trang đội xe hậu phương cách xa 10 dặm bên ngoài. Mễ Phúc cùng Vân Khinh Dương cưỡi ngựa, chậm ung dung cùng ở phía sau. Vân Khinh Dương nói, năm đó, ta tấn thăng võ cực, tự cho là ta đã là thiên hạ đệ nhất, dạo chơi thiên hạ, khó tìm một vị đối thủ. Trong lòng tỏa ra tịch mịch cảm giác, lại không tấn thăng chi động lực. Lại tại dạo chơi trên đường ngẫu nhiên gặp một vị bị thương thiếu niên. Thiếu niên này môi hồng, răng trắng, trong ngôn ngữ lại vô cùng lão thành. Ta đem cứu, hắn cảm niệm ta ân cứu mạng, liền nói cho ta, hắn cũng không phải là đến từ thế giới này, mà là cái kia nhìn không thấy sờ không được thiên ngoại thiên địa. Nếu là muốn nhìn thấy cái kia thiên ngoại thiên địa, chỉ có tu vi siêu việt võ cực mới được. Ta thế mới biết, vì sao trên đời này, tu vi đỉnh phong thời điểm võ cực, cũng không phải là võ cực phía trên lại không người, mà là siêu việt võ cực người, đều đi cái kia thiên ngoại thiên địa, từ cái kia bắt đầu. Ta liền liều mạng tu luyện, nhưng càng là muốn tăng lên, tiến bộ thì càng chậm chạp, mãi cho đến mấy năm gần đây. Tu vi của ta chẳng những không có tăng lên, ngược lại còn ẩn ẩn lui bước. Ta liền biết, ta nhập ma, bây giờ, đại nạn sắp tới, trước khi chết có thể để cho ta gặp được như thế kinh diễm một chiêu. Ta cũng thật là chết cũng không tiếc, chỉ tiếc, Linh Lung đứa nhỏ này, cái nào đều tốt, chỉ là tính tình quá không màng danh lợi, may mắn nàng gặp được Cao Lê. Mới có thể kích phát ra tiềm lực của nàng a. Nhất chiêu tiên nghe nửa ngày, nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục nhịn không được. Nói ra, nhạc phụ đại nhân, ngươi quên còn có tiểu mễ đâu. Vân Khinh Dương cười lên ha hà. Nói ra, nhân gia Linh Lung nhưng không có ngươi cường đại như vậy phụ thân. Nàng tất cả công pháp, đều là tại chiến đấu bên trong tự hành thể ngộ a. Con đường về thượng không có khó khăn chắc trở, đi ngang qua cổ Khôn Vương tử mai phục địa điểm, nơi này đã bị hoàn toàn thu thập sạch sẽ, không có một chút vết tích lưu lại, còn hậu sự như thế nào, Cao Lê không biết, cũng không hứng thú biết, dù sao chỉ cần không tìm được trên đầu của hắn, hắn sẽ giả bộ cái gì cũng không biết được rồi, rốt cục trở lại Lê Trang. Bí thư nhỏ nhỏ đoàn sớm liền ra nghênh tiếp, nhìn xem xe lừa bên trong xuống tới người từng cái cao hứng bừng bừng. Người người trong miệng đều hát cùng một bài hát, tất cả mọi người biết, đám người này ngồi xe lừa, ca hát, nhã nhã còn bưng ra một cái nồi lẩu. Tất nhiên là đắc thắng mà về thiết đề mở ra bình nguyên phi nước đại liền chạy ra. Nhìn thấy Cao Lê, hắn một tay lấy Cao Lê bắt lại. Lão đệ người không sao chứ? Cao Lê cười nói. Chẳng những không có việc gì, còn lớn hơn kiếm lời một bút. Người trong xe bên trong có cái gì? Thiết đề vội vàng đem đầu cắm vào trong xe, sau đó xuất ra một thanh kiếm, một khối thỏi sắt, thân kiếm toàn thân ám kim sắc, mà thỏi sắt thì là ngân sắc, phía trên rỉ sét vết tích phi thường nhạt hiền. Lão đệ chẳng lẽ nói đây chính là? Cao Lê cười hắc hắc nói. Không tệ, đây chính là chú kiếm Sơn Trang Trấn Trang chi bảo. Để cho ta cho lấn được ha ha ha ha ha. Lần này bởi vì nặc nặc tạp, không cẩn thận, viết nhiều một. Chữ số, chú kiếm Sơn Trang căn bản cũng không khả năng góp đủ nhiều như vậy tiền mặt. Cao Lê cũng là 10 phần hào phóng. hắn trực tiếp đưa ra yêu cầu hai dạng đồ vật. Một cái là chrome hợp kim, phỏng đoán, một cái khác thì là nitơ hóa hợp kim titan, suy đoán, móc lửng, tại thân người uy hiếp phía dưới. Kim Ngọc Lân cũng không có lo lắng, liền trực tiếp cho, người biết không lão đệ, các người rời đi trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng không có nhàn rỗi. Mấy cái kia Chu Yêu, Nam, công nhân kỹ thuật nhóm đã đem máy may cho làm được, nếu như chỉ là bình xe. Như vậy máy may kiến thức cơ bản có thể trả là phi thường tốt thực hiện. Cao Lê cho ra nguyên lý, cho ra bản vẽ, lại trải qua liên tiếp nhất tốn thời gian khó khăn khảo thí sau đó. Lê Trang thậm chí trên thế giới này đài thứ nhất máy may. Rốt cục ra đời, tất cả mọi người đang chờ Cao Lê trở về, bởi vì toàn bộ Lê Trang có như thế một cái quy củ. Bất kỳ cái gì một đài máy móc, lần thứ nhất sử dụng, nhất định phải Cao Lê tự mình đến. Cao Lê cũng không khách khí. Vừa hạ chiến tuyến, liền thượng dây chuyền sản xuất, nho nhỏ trong kho hàng. Cao Lê đem hai mảnh bố gấp lại cùng một chỗ, một cây cương châm bên trong lọt vào dây nhỏ, chuyển động thủ vòng, khởi động bàn đạp, kết thẻ tuyến, điều tiết tuyến sức kéo, một lần nữa lại đến, nương theo lấy có tiết tấu ken két âm thanh, máy may lấy cực nhanh tốc độ chạy ra một đường thẳng, đường cong, gợn sóng tuyến, bình ổn đường may đem sáng phiến bố khâu lại cùng một chỗ. Trong chốc lát, chung quanh vang lên lôi minh tiếng vỗ tay. Từ một khắc bắt đầu, Lê Trang công nghiệp hóa rốt cục phát triển đến trang phục chế tác lĩnh vực. Toàn bộ trang phục chế tác quá trình, ngoại trừ thiết kế bên ngoài, may bộ phận chiếm cứ vô cùng lớn thời gian. Mà bây giờ, có máy may, Chu Yêu môn sức lao động sẽ đạt được chưa từng có giải phóng. Có lẽ, chờ đợi đã lâu Nam Trang bộ phận, rốt cục có thể đưa vào danh sách quan trọng. Bất quá, làm Cao Lê đi đến Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý nghiên cứu khoa học phòng nhỏ, Vân Mẫu lại đột nhiên đụng lên tới. Ta vô địch chủ nhân, các ngươi lần này lại gặp được tà dị rồi. Vân Mẫu nói, không có a. Cao Lê nói, không có, không nên a. Ta có thể ngửi được bên cạnh ngươi tà dị mùi nha. Các ngươi vừa mới tách ra không có mấy ngày. Vân Mẫu mười phần khẳng định nói. Cái gì? Chẳng lẽ nói, cái kia chú kiếm Sơn Trang có tà dị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN